Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2265, chương 2292, Vân Thê Đầu. Đó thật đúng là cảm tạ hai vị tiền bối, cũng làm phiền hai vị rồi. Đây là một chút xíu lễ vật, xin vui vẻ nhận. Trường Không Vô Kỵ trong lúc nói chuyện, đưa ra rồi hai món trên trời hạ xuống tinh cấp biệt tài có thể dùng tới đỉnh phong bảo bối. Gọi là, thế kia thiền liên, bảo bối này, cũng là ụp ụp trong thế giới đồ vật. Trường Không Vô Kỵ chính là tiện tay lấy ra tặng người. Nhưng là trên bản chất, thực ra không đơn giản như vậy, bởi vì thế kia thiền liên bên trong, có theo như chỉ kém một chút ít vật nhỏ tương đương, ai u. Này có thể là đồ tốt, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại, tiểu hữu đi nhanh lên đến. Hắc ma giao long hai cái cửa thần, hết sức thân mật nhận lấy lai bảo bối, mang theo Trường Không Vô Kỵ, liền hướng trong đó đi. Về phần ngoài ra đã sớm bị khống chế hai người, Trường Không Vô Kỵ tùy tính khống chế một chút. Bọn họ dĩ nhiên toàn bộ xoay người, chạy minh ma tử giới đại môn đi, tiếp tục chấp hành bọn họ bảo vệ nhiệm vụ đi, đi vào minh vương điện tầng thứ nhất cửa vào thời điểm. Trường Không Vô Kỵ còn cố ý dặn dò bên người hai cái hắc ma giao long đảo. Hai vị tiền bối, thế kia thiền liên đến từ không dễ, vật này cũng dễ dàng chạy mất linh khí, đợi một hồi đưa ta đi lên trở lại. Hai vị nhất định phải sớm đi sử dụng mới là chuyện tốt à. Tất nhiên, cảm tạ, chúng ta nhất định sẽ không lãng phí ngươi này có ý tốt. Hắc ma giao long hai huynh đệ, đến bây giờ còn có chút yêu quý quan sát thế kia thiền liên đâu rồi. Chỉ bất quá trong này một ít tiểu thủ đoạn, bọn họ là đừng nghĩ nhìn ra được rồi. Bởi vì này trong đó, có Alfred năng lực ở. Bằng vào hai người bọn họ thực ra cũng là trên trời hạ xuống tinh cấp khác thực lực. Đừng mơ tưởng nhìn ra được đầu mối rồi. Sau đó, hai người tựa hồ cũng cảm thấy, cứ như vậy nhìn chằm chằm bảo bối nhìn, cũng có chút ngượng ngùng. Lưu luyến thu sau này, bọn họ song song mặt mỉm cười đợi Trường Không Vô Kỵ. Chạy thẳng tới trước cửa cách đó không xa, một cái lên xuống thê đi. Nói là lên xuống thê, thực ra đây chính là vân, một đoàn một dạng mây đen, ở phía trên đứng đầy người sau này, sẽ hướng phía trên cung điện đi, cho nên người ở đây, cũng gọi vật này là vân thê. Lúc này vân thê trên, đã đứng không sai biệt lắm muốn đầy đủ nhân viên, có thể Trường Không Vô Kỵ các loại ba người, cũng không có đi lên đi. Ngược lại là hai cái kia hắc ma giao long, côn đồ vừa nhấc, hướng về phía trên đó không dưới hơn 10.000 tu hành giả. Cao giọng nổi giận nói, có khách quý phải dùng vân thê, các người tất cả đều đi xuống, chuẩn bị ngồi xuống một chuyến vân thê đi lên đi, chuyến này chỉ hướng đỉnh phong nơi đi, cuồn cuộn cút, ai yêu ha ha, bọn họ hai người, ngược lại là đối Trường Không Vô Kỵ. Tương đối cho mặt mũi sao? Nhưng là trên thực tế, cũng không phải là có chuyện như vậy. Trường Không Vô Kỵ hé miệng giữa, tựa hồ có hơi áy náy nói. Này, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì tốt không tốt? Ngươi chính là tối tôn quý khách nhân. Minh Vương cũng xin gặp ngươi. Bọn họ phải để cho. Là được, hai cái hắc ma giao long nói như vậy đến thời điểm. Một đôi mắt hướng trong đám người nhìn thời điểm, hướng về một cái một thân màu đỏ thẫm xuôi ngược ở hắc ám lực lượng bên trong. Thiếu niên đẹp trai lanh lẹ trên người, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, bị luận này này tự nhiên khiêu khích ánh mắt nhìn một cái. Kia thiếu niên đẹp trai lanh lẹ trong ánh mắt, đã trong nháy mắt tràn đầy lửa giận, rất rõ ràng, hắn với trước mắt hai cái ma giao quan hệ. Tất nhiên là vạn phần tồi tệ, bất quá, thiếu niên này thực lực, nhưng là vạn phần cường đại, đã là đế vương tinh cấp bậc, so với trước mắt hai cái ma giao, lợi hại hai cái đại cấp bậc, chỉ một thoáng, thiếu niên này đã nhô lên, sau lưng của hắn màu đỏ thấm cánh, mãnh lực một cái xúi dục, liền có một cổ vô cùng cường thế lực lượng, trực tiếp trấn áp đến chỗ này, đem Hắc Ma Giao Long hai anh em, hoàn toàn trấn áp tại kỳ hạ. Sau đó, thiếu niên càng là trợn lên giận dữ nhìn hai người đạo. Đáng chết Ma Long nhất tộc rác dưới. Các ngươi có phải hay không là cố ý tìm ta cha? Các ngươi nói rác dưới ở chỗ nào? Biết rõ ta Phượng Hoàng người con trai thứ bảy ở nơi này. Ngươi còn phải đuổi nhân rời đi. Ngươi có phải hay không là không đem ta coi vào đâu đây ư? Thiếu niên này, được gọi là Phượng Hoàng người con trai thứ bảy. Trường Không Vô Kỵ biết, hắn thiếu niên này, chính là thế giới minh ma bên trong. Hủy diệt Phượng Hoàng hài tử, thân phận có thể nói là vạn phần tôn quý. Cái này cũng biến hình có thể thấy được. Hủy diệt bộ tộc Phượng Hoàng, với Ma Long nhất tộc, căn bản không cùng. Trước mắt sự tình cũng là rõ ràng. Hai cái Hắc Ma Giao Long cầm Trường Không Vô Kỵ đồ vật, cũng không yên lòng, lợi dụng Trường Không Vô Kỵ nhân loại thân phận, cùng đặc thù bí mật, cố ý tới khích bác trước mắt chuyện, để cho Phượng Hoàng thiếu niên với Trường Không Vô Kỵ kết thù. Mà quan hệ đến với một điểm này, Trường Không Vô Kỵ cũng không quan tâm, bởi vì hắn biết tất cả a. Hắn còn biết một kiếm chuyện trọng yếu chính là, bộ tộc Phượng Hoàng lúc trước thuộc về hủy diệt chi thần dưới quyền. Mà từ hủy diệt chi thần biến mất sau này, Phượng Hoàng liền thoát khỏi diệt thần sơn cái này tổ chức to lớn, phản bội đến Minh Vương bên này. Cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ bản thể nội giang càng có thể hủy diệt chi thần. Với bộ tộc Phượng Hoàng đó là tuyệt đối không cùng đường. Trường Không Vô Kỵ này một đấu, không thể tránh được, chỉ vì hủy diệt Phượng Hoàng đám người, biết rằng Vưu Khả tồn tại, chuyện cụ thể, có thể tưởng tượng được lạc tương đương, này đấu tranh bất quá sớm muộn mà thôi. Đối mặt Phượng Hoàng người con trai thứ bảy uy hiếp, Hắc Ma Giao Long hai cái bảo vệ thần, làm ra một bộ không có vấn đề biểu tình, hồn nhiên bố trí sợ bên trong. Mỉm cười trước sau nói, chúng ta là Minh Vương bổ nhiệm tại chức ma thần, chỉ cần chúng ta không sằng bậy, ai cũng không thể giết chúng ta. Người con trai thứ bảy, ngươi không dám, chính phải, hơn nữa, khách quý thế nào cũng chưa có. Bên cạnh ta vị này nhân loại tu hành giả, chính là khách quý, ngươi hiểu được sao? Nếu như ngươi thông minh một chút, liền ngoan ngoãn rời đi, nhường ra cấp này vân thê đến, tỉnh tìm phiền toái cho mình có hiểu hay không? Lời này một lúc rơi xuống đất, ánh mắt của người con trai thứ bảy, tuấn Mỹ bên trong một cái xoay ngược lại, lạnh lùng rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người. Sau đó, đó là một trận diễu cợt nói, ha ha ha, liền cái này quang minh nhất tộc đồ rác rưởi cũng có thể cũng coi là khách quý. Dù là hắn là Lucifer sứ giả, ở nơi này chúng ta cũng chỉ là rác dưới một cái. Các ngươi nói có đúng hay không? Người con trai thứ bảy tiếng nói lúc rơi xuống đất, kêu hướng sau lưng vân thê bên trên người sở hữu. Kia một đám những tên, tự nhiên cũng bởi vì Trường Không Vô Kỵ thực lực và thân phận, trong nội tâm lưu lại đến vạn phần bất mãn. Chuyện ấy, đã có Phượng Hoàng người con trai thứ bảy ở chỗ này chỗ dựa, bọn họ liền nhất thời tới dũng khí, từng cái đi theo người con trai thứ bảy thanh âm, cao giọng nổi giận nói, đúng, coi như là Lucifer sứ giả, ở nơi này chúng ta, cũng chỉ là rác dưới một cái, tiểu tiểu quang minh chí cao thần, chúng ta sẽ không để cho ngươi, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, liền cho chúng ta lăn xuống đi. Không tệ, không tệ. Nếu không ngươi cho chúng ta dập đầu đầu, chúng ta sẽ để cho ngươi theo chúng ta cùng một cái vân thê được rồi. Ha ha ha, quần tình công. Phấn hạ, liền dễ dàng đem sự tình làm lớn chuyện. Ngay từ đầu chỉ là đuổi nhân cái gì, sau đó biến thành muốn khi dễ Trường Không Vô Kỵ rồi. khóe miệng của người con trai thứ bảy gợi lên nụ cười đến ngược lại một nhìn Hắc Ma Giao Long hai vị đạo, vẫn tính là khách quý sao? Bọn họ đánh, có thể như thế nào đây? Mà cũng vừa lúc đó, một mực biểu hiện rất ôn nhu Trường Không Vô Kỵ, hai tay lui về phía sau một vác, vạn phần ngang ngược trợn lên giận dữ nhìn người sở hữu đạo. Đều an tĩnh, không muốn chết lời nói. Sẽ xuống ngay, này Vân Thê thuộc về ta một người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.